tạt nước đầu đình. Anh bỏ quên cái áo trên cành, ở cành cành hoa sen. Ơi tình ơi, đầu đình răng đầu đình. Anh sẽ trả công đến khi lấy chồng, đến khi lấy chồng thì anh giúp của cho, giúp của cho, giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu thăm. Nàng ơi, giúp em đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi trầm em đeo. Giúp em quan tâm nặng yêu nói giống yêu đồng giống.